Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1385, Độc Chiến Chư Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đem trên mặt đất đâm bị thương chính mình kiện binh khí kia nhặt lên. Phát hiện phía trên bắt đầu khởi động một tia kim quang. Đây là một cây chủy thủ. Không dài, nhưng cực kỳ sắc bén. Phía trên thô ráp, nhìn như là cốt cách chế tạo. Cái này một vạch kim quang, chính là tứ giai phách thể hiển lộ ra quang mang. Cực kỳ chói mắt, nhìn để đạt tới tứ giai phách thể, liền có thể tu luyện ra cốt cách, chắc chắn lại vào nhất giai. Đạt đến đế cấp, liền có thể tu luyện ra huyết nhục. Lâm Dịch tại thực thủy lân ngạc tán loạn phách thể phía dưới, còn phát hiện một quả đen kịt nhẫn. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Theo thực thủy lân ngạc trong trí nhớ biết được, loại này nhẫn tại minh giới được gọi là linh hồn giới. Cũng tồn trữ đồ đạc. Lâm Dịch đem linh hồn giới mang tại ngón tay của mình lên. Linh hồn khẽ động, liền thấy được bên trong một chỗ không gian. Không gian điều độ, chứng minh cái này mai linh hồn giới đẳng cấp cũng không cao. Nhưng gửi bạch sắc hoa nhỏ lại dư giả. Linh hồn giới trong có một chút linh hồn thạch, là dùng đến rèn luyện khí lực vật. Lâm Dịch vẫn chưa vội vã ly khai, bắt đầu nếm thử hấp thu những thứ này linh hồn thạch, tận khả năng để cho mình phách thể trở nên càng cường đại hơn. Đang cùng thực thủy lân ngạc giao thủ trong, Lâm Dịch rõ ràng một việc, kỹ xảo chiến đấu cũng không phải chiến lực duy nhất, cơ sở vẫn là phách thể cùng linh hồn. Không có một cái cường đại hồn phách, ngay cả có cao tới đâu kỹ xảo chiến đấu, cũng là uổng công. Lúc này, tại Lâm Dịch trong tâm, cũng không có gì mục tiêu rõ rệt cùng truy cầu. Chỉ là muốn tìm về phần mất đi ký ức. Lâm Dịch trong lòng có một loại không rõ cảm giác. Những cái kia ký ức đối với hắn rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Một tháng sau, tại minh giới trong, quật khởi một cái cường đại vương giả. Quật khởi tốc độ cực nhanh, kẻ khác líu lưỡi, cái này vương giả kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cao minh. Mặc dù là tam giai thanh sắc phách thể, nhưng quét ngang cùng giai minh tướng, gần như vô địch, thậm chí từng có u hồn chính mắt thấy. Người này vượt cấp chém giết một vị chân chính minh vương. Tương truyền, lúc đầu nhìn thấy vị này vương giả lúc, hắn còn chỉ chính mình nhị giai phách thể. Nhưng không đến một tháng sau, người này liền lột xác ra tam giai phách thể. Không ít người đều suy đoán, người này hẳn là ủng có một cái vương cấp linh hồn. Bằng không tốc độ tu luyện không có khả năng nhanh như vậy. Một cái tam giai phách thể, lại chính mình vương cấp linh hồn. Hơn nữa linh hồn hoàn chỉnh, đây đối với tất cả minh vương đều có cường đại lực hấp dẫn. Không ít minh vương đều cất một cái tâm tư, thừa dịp người này phách thể còn chưa chân chính tiến hóa là tứ giai kim sắc phách thể. Đem chu diệt, cắn nuốt hết linh hồn của hắn, lớn mạnh bản thân, trong lúc nhất thời, minh giới cuồn cuộn nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Rất nhiều nhằm vào vị này vương giả tập sát bắt đầu rồi. Nhưng để cho đông đảo minh giới sinh mệnh thất kinh chính là... Ngắn ngủi 10 ngày đi tới, người này vẫn như cũ ngang dọc tại bóng tối minh giới trong. Cả người vết máu, chiến ý ngập trời, mà người này phía sau, lại chất đầy một đường kim sắc thi cốt. Đạp đông đảo minh vương thi cốt đi trước, sát khí tận trời, người này nơi đi qua. Đông đảo minh giới sinh mệnh đều bị quá ư sợ hãi. Đông đảo minh vương cũng không cam lòng. Bọn họ tại minh giới trong có chút sinh tồn mấy vạn năm. Có chút sống được lâu hơn. Căn bản không chắc là bị một cái hậu bối hù dọa. Không ít minh vương âm thầm tụ tập. Chuẩn bị đồng loạt ra tay. Chấn giết người này. Địa điểm thiết lập tại minh giới Tuyệt Âm Cốc. Rất nhiều minh giới sinh mệnh đều đang âm thầm chú ý một trận chiến này. Cũng không lâu lắm. Vị này vương giả đường tắt Tuyệt Âm Cốc. Cả người tản ra không có gì sánh kịp vương giả khí tức. Mâu quang chuyển động trong lúc đó. Uy áp tùy ý Tuyệt Âm Cốc trong. ít nhất mai phục trên 100 vị minh vương. Nhưng cảm thụ được nơi này nhân khí tức trên người, không ít minh vương vẫn là một hồi tâm thần chập chờn, khó có thể tự giữ. Loại này khí thế hung ác cùng áp lực, tuyệt không phải ngắn ngủi hơn một tháng sát lục, liền có thể tích lũy đi ra ngoài. Người này kiếp trước, nhất định là một cái ngang dọc tam giới đại nhân vật. Bằng không tuyệt đối không thể có thể chính mình bực này cường hãn uy áp. Lúc này Lâm Dịch đã hoàn toàn lột xác ra chân chính tứ giai phách thể. Tu luyện ra nhất thân kim sắc cốt cách, mặc dù không có huyết nhục, nhưng cứng rắn vô cùng, cũng đánh vỡ ngọn núi, đánh rách tả tơi đại địa. Lâm Dịch cũng không phải là không cảm giác được tuyệt âm cốc sát khí, nhưng hắn đã không sợ hãi. Trước kia chém giết đông đảo vương giả trong trí nhớ, Lâm Dịch vẫn chưa đạt được bạch sắc hoa nhỏ lai lịch. Nhưng càng xác định, đóa hoa này không chỉ đối với hắn rất trọng yếu, tại minh giới cũng có một loại cực kỳ đặc thù ma lực. Trên 100 vị minh vương theo tuyệt âm cốc bay lên không, đều nhảy nhảy xuống, từng cổ một kim sắc khô lâu tản ra lành lạnh sát khí. Cả người quang mang vạn trượng, khí thế hung hăng, đem Lâm Dịch thật chặt vây lại. Trên 100 vị minh vương, đây là Lâm Dịch hàng lâm minh giới sau, gặp cực mạnh đánh một trận, của mọi người cũng minh vương khí tức dưới áp lực. Lâm Dịch trong tròng mắt toát ra hai luồng quang mang, lóng lánh vô cùng, một loại đã lâu cảm giác xông lên đầu. Tại nơi trí nhớ xa xôi trong, Lâm Dịch tựa hồ trải qua vô số lần loại này chiến đấu. Không có sợ hãi, không có nhút nhát, tại chư vương trong vòng vây. Lâm Dịch trong cơ thể trái lại dâng lên một cổ ngập trời chiến ý, Lâm Dịch dương miệng. Một loại mãnh liệt tâm tình muốn phát tiết đi ra, cuối cùng biến thành một chữ, chiến, giống như một tiếng đất bằng phẳng sấm sét, tại chư vương bên tai ầm ầm nổ vang. Ở đây trên 100 vị minh vương mới vừa tản ra khí thế liền một tòa, cả người đại chấn, cách Lâm Dịch gần nhất vài cái minh vương đầu phía trên dĩ nhiên hiện lên từng đạo vết nứt, bị tại chỗ chấn vỡ. Cơ hội, tại chư vương trong vòng vây, Lâm Dịch đoạt xuất thủ trước, cất bước tiến lên, xuất ra đại thủ, trực tiếp bắt lại cách mình người gần nhất minh vương đầu. Lòng bàn tay vận lực, ba, vị này minh vương xương sọ liền bị Lâm Dịch bóp nát. Lâm Dịch không chút nghĩ ngợi, bàn tay trực tiếp chụp toái nơi này linh hồn của con người. Đại hé miệng, toàn bộ cắn nuốt, cái này nhất định là một hồi vô cùng gian nan ác chiến. Chỉ có dĩ chiến dưỡng chiến, một bên chém giết minh vương, cắn nuốt hắn linh hồn, năng lực bảo trì đỉnh phong lực lượng, theo tuyệt âm cốc sống đi ra ngoài. Hô, một vị minh vương lấn người mà lên, một quyền đập hướng Lâm Dịch đầu. Lâm Dịch cước bộ một tòa, né qua người này nắm đấm, xoay tay lại một chưởng, nặng nề rơi vào nơi này đầu của người ta lên. Xương sọ nổ lớn vỡ vụn, linh hồn đánh sơ xác. Lâm Dịch đem linh hồn cắn nuốt, sát nhập trong đám người. Rất nhiều cấp thấp minh giới sinh mệnh đều núp ở phía xa chú ý một trận chiến này, chờ đợi kết quả sau cùng. Cũng không có thiếu minh giới muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội cắn nuốt hết một cái vương cấp linh hồn. Nhưng theo đại chiến duy trì liên tục, đông đảo minh giới sinh mệnh kinh ngạc phát hiện, cái này vô danh vương giả lấy một địch trăm, dĩ nhiên khí thế như hồng, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vốn là một hồi không huyền niệm chút nào ám sát, nhưng con mồi cùng thợ săn trong lúc đó thân phận, lại lặng yên nghịch truyền. Phanh, rốt cục có một vị minh vương chờ đúng thời cơ, một quyền đập trúng Lâm Dịch ba sườn, cắt nát Lâm Dịch một cây kim sắc xương sườn. Không đợi người này thừa thắng xông lên, Lâm Dịch lại phảng phất không cảm giác được đau đớn, dĩ nhiên trực tiếp xuất ra đại thủ, một chảo vỡ nát người này xương cổ. Phía sau kình khí hung mãnh, 10 vị minh vương nhân cơ hội này song song xuất thủ, hướng Lâm Dịch đánh tới. 10 đối với nha kim quang lóe lên nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Đập hướng Lâm Dịch, bên cạnh thân cũng có mấy vị minh vương không sợ chết xông lên. Ôm lấy Lâm Dịch hai chân, hạn chế chủ tự do của hắn. Lâm Dịch nhìn khí thế to lớn 10 người, song trưởng run rẩy, một loại cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, giống như là diễn luyện vô số lần giống nhau. Một trưởng ngất trời đi, chưa tới phần cuối, chợt xuống phía dưới bạo áp. Cút ngay, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, kim sắc bàn tay ở giữa không trung thành lớn lớn vô cùng. Mang theo một cổ cương mãnh không chú khí thế của, đón nhận 10 vị minh vương quả đấm của, cách trương.